Đạo tâm trùng ma, chương 221, bảo tháp trấn yêu, 1, góc truyện audio.com. Sau khi Tần Thiếu Phong nuốt thứ như con giun kia vào bụng, cảm nhận trong người nổ ầm một tiếng lớn, từng luồng sức mạnh to lớn tràn lên từ trong cơ thể, nếu không phải chiến thiên đấu địa của Tần Thiếu Phong vừa đột phá thì bây giờ cơ thể Tần Thiếu Phong đã nổ tung rồi. Đừng thấy lúc nãy thứ đó bị Tần Thiếu Phong trấn áp, nhưng đến thời khắc sinh tử, nó đương nhiên phải tiến hành nỗ lực cuối cùng. Sau khi tiến nhập vào trong đan điền của Tần Thiếu Phong kịch liệt dãy giụa, sức mạnh to lớn tán phát trùng kích nhục thân Tần Thiếu Phong, khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy đau đớn vô cùng. Danh con, bản tôn không tin không thể luyện hóa được ngươi. Tần Thiếu Phong nhìn vật kia đang điên cuồng va đập trong đan điền mình, hung hăng nói, đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển, ma trùng trong đan điền đạp trên hắc vân lao về phía vật kia. Khí tức tà ác của ma trùng khiến thứ như con giun kia càng thêm sợ hãi, càng dãy giụa dữ dội hơn, nhưng Tần Thiếu Phong không dám để nó làm loạn nữa, chỉ mới được một lúc mà nhục thân của hắn đã bị nó làm cho suýt nổ tung, trực tiếp thi triển năng lực nuốt chửng của ma trùng, nhanh chóng nuốt lấy tất cả pháp tắc của nó. Thứ như con giun này chính là linh thức do thanh trạch linh mạch thai nghén hấp thu mấy vạn năm thiên địa pháp tắc ngưng tụ ma thành. Đừng thấy chỉ có một thước dài, nhưng thiên địa pháp tắc ẩn hàm trong đó cực kỳ to lớn, một tia một sợi sức mạnh pháp tắc và thổ chi pháp tắc bị ma trùng nuốt chửng, sau đó dung nhập vào trong pháp tắc của Tần Thiếu Phong. Vốn dĩ sức mạnh pháp tắc bên trong cơ thể Tần Thiếu Phong chỉ bằng một cánh tay, nhưng trải qua quá trình hấp thu ngưng tụ cột sống và tứ chi Tần Thiếu Phong không ngừng tráng đại, sau đó lan rộng ra cả người Tần Thiếu Phong, đợi toàn thân Tần Thiếu Phong bao phủ sức mạnh pháp tắc, đến lúc đó Tần Thiếu Phong có thể thành tựu vĩnh hằng tự tại đại la chân thân. Sau khi toàn thân bao phủ thiên địa pháp tắc là có thể thành tựu đại la chân thân, vĩnh hằng tự tại đại la chân thân không phải vĩnh hằng bất diệt, nếu gặp phải đại năng thực lực cường hoành hơn, vẫn có thể bị giết chết. Sở dĩ gọi là vĩnh hằng tự tại là bởi vì khi toàn thân bao phủ thiên địa pháp tắc có thể đem tự thân dung hòa với thiên địa pháp tắc trở thành một bộ phận của thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, không phải thành tựu đại la chân thân là có thể triệt để đem bản thân dung hợp với thiên địa pháp tắc mà còn phải từng bước nâng cao cảnh giới sau đó dung nhập từng chút một. Cái lợi của dung nhập thiên địa pháp tắc là có thể mượn thêm nhiều sức mạnh của thiên địa pháp tắc thông suốt lĩnh ngộ thiên đạo, sở hữu thần thông cường đại hơn. Tần Thiếu Phong bây giờ đang nuốt chửng pháp tắc của vật kia là vì muốn nhanh chóng bao phủ toàn thân, trở thành đại la chân thân, như vậy có thể sở hữu sức mạnh cường đại hơn. Vật kia vừa hay thỏa mãn nhu cầu của Tần Thiếu Phong. Sau khi tia thiên địa pháp tắc cuối cùng bị nuốt, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng bao phủ toàn thân bằng đại la pháp tắc. Mặc dù vẫn chưa lợi dụng đại la pháp tắc nhưng Tần Thiếu Phong có thể cảm nhận được những luồng sức mạnh to lớn đang chảy tràn trong cơ thể, cảm giác này khiến Tần Thiếu Phong rất hưng phấn, chỉ là Tần Thiếu Phong có chút không hiểu tại sao mình đã bao phủ toàn thân bằng thiên địa pháp tắc, tại sao vẫn chưa thể đột phá, mà vẫn dừng lại ở nhất phẩm thái ất kim tiên cảnh giới. Không sai, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong rất khẳng định mình chính là dừng lại ở nhất phẩm thái ất kim tiên cảnh giới, không có đột phá gì, nhìn sức mạnh pháp tắc tung hoành trong cơ thể như thiên la địa võng, Tần Thiếu Phong không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể đột phá đến tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới. Thiên diễn bát quái nhanh chóng tính toán, các loại khả năng đều xuất hiện trong thức hải Tần Thiếu Phong, cuối cùng Tần Thiếu Phong khẳng định một khả năng này chính là Tần Thiếu Phong vẫn chưa lĩnh ngộ đại la pháp tắc, cũng chính vì nguyên nhân này, Tần Thiếu Phong mới chưa thể đột phá. Đại la pháp tắc và thiên địa pháp tắc có chút khác nhau, kim tiêm pháp tắc là lợi dụng thiên địa quy tắc gia tăng tự thân, khiến sức mai tự thân trên một số phương diện nào đó càng thêm cường đại, đại la pháp tắc không giống vậy, đại la pháp tắc trực tiếp mượn dùng sức mạnh của thiên địa pháp tắc tiến hành công kích, phương thức công kích này được gọi là thần thông. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được đại la pháp tắc, lợi dụng thiên địa pháp tắc trực tiếp công kích cho nên mới không đột phá đến đại la chân tiên cảnh giới, sau khi hiểu được điểm này, Tần Thiếu Phong bật cười. Bởi vì đối với Tần Thiếu Phong mà nói thực sự quá đơn giản, không, phải nói là đối với thất tình lục dục ma đầu mà nói quá đơn giản. Muốn lợi dụng thiên địa pháp tắc trực tiếp tiến hành công kích, quan trọng nhất là phải cùng thiên địa pháp tắc tiến hành khai thông, làm vậy mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với thất tình lục dục ma đầu, cho dù không dùng thiên diễn bát quái tính toán, thất tình lục dục ma đầu cũng có thể dễ dàng làm được. Phải biết dị lực to lớn của thất tình lục dục ma đầu chính là dùng để làm những việc này. Sau khi hiểu ra điểm này, Tần Thiếu Phong định tiếp tục tham ngộ, nhưng đúng lúc này Tần Thiếu Phong cảm nhận được những luồng khí tức to lớn đang tụ tập về phía mình, Tần Thiếu Phong cười lạnh, trực tiếp đứng dậy, toàn thân rung nhẹ một cái, cả thanh trạch linh mạch chấn động kịch liệt, sai đó ầm ầm vỡ đôi. Mặc dù Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chưa đột phá đến Đại La Chân Tiên cảnh giới, nhưng toàn thân tràn ngập sức mạnh pháp tắc, trên phương diện sức mạnh không hề thua kém tam thập lục phẩm Đại La Chân Tiên, cộng thêm các loại pháp lực huyền công ngưng tụ trong người, cho dù phải đối đầu với tam thập lục phẩm Đại La Chân Tiên cũng không có vấn đề gì. Tần Thiếu Phong một bước phóng ra từ giữa thanh trạch linh mạch, nhìn thấy trên trời đầy những nhân ảnh, phân thành hai trận doanh, một trận doanh đương nhiên là chúng nhân Thanh Khâu Quốc với Lôi Lệ làm thủ lĩnh, trong đó có cả hoàng thất Thanh Khâu Quốc. Nhân mã bên kia đương nhiên là nhân mã Đại Trạch Quốc với một trung niên cực kỳ xấu xí, thân hình giống như một cành củi khô làm thủ lĩnh. Cách chương.